Long Phù, chương 467, tứ tượng tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình thật sự nghiêm trọng đến mức độ này. Cổ Trần Sa nhìn này thương sinh chi nguyện hình cầu. Trong đó mỗi một tia nguyên khí, mỗi một tấc không gian, đều là tâm huyết của chính mình. Nhọc nhằn khổ sở, không biết đi qua bao nhiêu kỳ ngộ mới sáng lập ra. Có điều, từ đầu tới đuôi, này thương sinh chi nguyện hình cầu đúng là không có gặp phải kiếp số. Một món pháp bảo, không có gặp phải kiếp số. Vậy hắn liền không tính chân chính pháp bảo. Chỉ có ở bị rất nhiều kiếp số sau khi lần thứ hai sống lại. Vậy thì mới có thể thu được phi phàm chi thành tựu. Nhân cũng giống như thế. Tỷ như võ đế, tỷ như hình khung thị. Này hai đại tồn tại hiện tại sống lại, liền tam đại thiên tôn đều e sợ sau đó có chút phiền phức. Nhưng kiếp số phi thường nguy hiểm, trên căn bản làm không cẩn thận chính là hình thần đều diệt. Cũng không còn cách nào khôi phục như cũ. Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Đây là từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện sự tình. Từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói. Hắn đã không có vận mệnh của mình. Kiếp số rất khó ra chỉ ở trên người hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn ẩn trốn đi, sẽ không có người có thể suy tính ra được hắn. Hắn bằng liền không tồn tại. Không có ở thiên cơ giải toán bên trong. Này cùng cái kia chút dị số không giống. Dị số là không ở thiên đạo bên trong thể chế, nhưng cũng là thiên đạo trọng điểm quan tâm đối tượng. Thử nghĩ triều đại nào tạo phản già không bị triều đình quan tâm. Nếu như Tĩnh Tiên Ti toàn thể tao ngộ kiếp số, cái kia có thể may mắn thoát khỏi chỉ có Cổ Trần Sa. Đây là Gia Cát Nha liên tục nhiều lần suy tính sau khi đi ra kết quả. Sự tình xác thực nghiêm trọng. Ma tộc đám kia cao tầng. Rất nhiều ma thần cấp cao thủ cùng ma thánh đều chú ý tới chúng ta. Xem ra chúng ta là đã bị ma tính lực lượng bản nguyên quan tâm. Cũng là chúng ta làm việc lộ hết ra sự sắc bén. Đã trở thành nhân loại lớn mạnh tiên phong. Đặc biệt là khoảng thời gian này đem dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp muốn truyền bá ra ngoài. Kỳ thực chuyện này đã phá hoại linh tính cùng ma tính cân bằng. Theo này tâm pháp truyền bá rộng khắp, càng ngày càng nhiều người tư chất tăng lên. Thậm chí đối với linh tính cũng là một loại đỉnh cao. Cũng chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti đã vì là thiên đạo không cho. Lâu Bái Nguyệt xuất hiện ở hình cầu bên trong. Cái kia lại có làm sao? Cổ Trần Sa nói, khó chúng ta liền không muốn làm những chuyện này sao? Đương nhiên muốn làm, hơn nữa còn muốn vượt khó tiến lên. Lâu Bái Nguyệt nói, chúng ta mới là vận mệnh người thống trị. Nhân loại mới là thiên đạo quyền bính người giật dây. Bằng không lại xưng hô như thế nào được với là vạn vật chi linh. Đây là nhất định phải. Phụ hoàng chí nguyện nên cũng chính là đánh vỡ thịnh cực tất suy nguyên lý. Nhân loại một khi cường thịnh đến cực điểm, linh tính bạo phát sẽ xuất hiện tai nạn. Đây là linh cùng ma chi giao phong. Cũng là âm dương cân bằng đạo lý. Chuyện chúng ta muốn làm, chính là muốn đánh vỡ cái này âm dương cân bằng, làm cho nhân loại vĩnh viễn hưng thịnh xuống, nắm giữ thế gian. Đã từng viễn cổ Phật Đà cũng đã làm chuyện này. Của hắn lý niệm chính là người người thành Phật, đều có thể đến vô thượng chi đại niết bàn cảnh giới. Cái này cũng là cùng chúng ta làm đồng dạng việc tình. Có điều Phật Đà cuối cùng vẫn không có làm thành chuyện này. Chính mình cũng là biến mất rồi. Kỳ thực năm đó võ đế cũng muốn làm việc này. Tự thân liền gặp phải kiếp số. Gia Cát Nha làm tỉ mỉ phân tích. Lần này vương gia giết cái kia chút ma tộc. Ma tính cũng sẽ không vì vậy mà tiêu trừ. E sợ ít ngày nữa trong lúc đó. Xa xa cái kia rậm rạp trong rừng núi. Thậm chí sẽ xuất hiện đến từ ma vực đường nối. Lượng lớn ma tộc sẽ xuất hiện ở đây. Rất tốt. Cổ Trần Sa nghe thấy chuyện này, trái lại nở nụ cười. Vừa vặn khuyết thiếu linh hồn cùng tinh huyết cho thiên yêu thụ bồi bổ thân thể. Ma tộc xuất hiện cũng là chuyện tốt. Chúng ta đã có thể ngưng tụ đi ra nhân long đan. Dùng sau khi, nhân loại căn bản không sợ ma khí. Ít đi ma khí ăn mòn. Đối phó ma đầu liền đơn giản rất nhiều. Muốn hạ đại sức mạnh chế tạo ba cái bổ. Lâu Bái Nguyệt nói. Cái này cũng là chúng ta Tĩnh Tiên Ti một cơ hội. Ma đầu càng nhiều, chúng ta thiên yêu thụ hấp thu đến càng nhiều, liền càng có thể chế tạo ra càng nhiều người long đan. Nhân long khải, nhân long kiếm, này ba cái bổ, trang bị đến mỗi người sau khi, dù cho là người bình thường sức chiến đấu đều tăng vọt. Căn bản không sợ phổ thông ma đầu. Quân đội đối chiến quân đội có thể như bẻ cành khô đánh giết tất cả. Có điều Tĩnh Tiên Ti bên trong nhân lo lắng chính là cao cấp bậc cường giả ma thần cấp cùng ma thánh cấp. Từ xưa đến nay, chân chính thắng bại đều là cao cấp sức mạnh phân sau khi đi ra. Là có thể giải quyết dứt khoát. Đương nhiên lượng lớn người bình thường cũng không phải không trọng yếu. Bởi vì bọn họ là thổ nhưỡng, dự trữ. Nhân số càng là khổng lồ, trong đó sinh ra cao thủ tỷ lệ cũng lại càng lớn. Một cái nhân khẩu ngàn vạn tiểu quốc gia cao thủ, có thể xuất hiện cái nhân vật thiên tài, có thể chiến thắng nhân khẩu hơn 100 triệu quốc gia. Nhưng nếu như nhân khẩu 1 tỷ, thậm chí còn mấy chục ức, hơn 100 ức siêu cường quốc, như vậy khổng lồ số đếm, làm sao đều sẽ hiện ra 100.000 thiên tài đến. Cái kia là có thể nghiền ép tiểu quốc. Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti làm tất cả là tăng lên chính mình sức chiến đấu. Sau đó khiến người ta khẩu triệt triệt để bạo phát lớn. Ở tại bọn hắn ý tưởng bên trong. Tương lai 60 năm bên trong. Nhân khẩu tăng cường gấp 10 lần. Thậm chí còn mấy chục lần. Ngẫm lại. Lấy hiện tại nhân khẩu số đếm. Trong nhân loại đều đản sinh ra cái kia chút thánh nhân thế gia. Các thần thế gia, còn thật nhiều cao thủ. Nếu như nhân khẩu lại mở rộng gấp 10 lần hoặc là mấy chục lần. Vậy liệu rằng học thời đại viễn cổ, đản sinh ra rất nhiều thánh nhân. Tĩnh Tiên Ti cơ bản quốc sách đây chính là như vậy mấy cái. Diệt ma, cường quốc, chính lý niệm, truyền đại nguyện, có này mấy cái làm căn bản. Vẫn làm tiếp, mặc kệ kiếp số làm sao. Giận dữ đi tới, quyết chí tiến lên, ta trước tiên tu hành đến 22 biến pháp thiên tượng địa. Đem biến hóa thuật suy tính đến cực hạn. Cổ Trần Sa sẽ cùng Gia Cát Nha Lâu Bái Nguyệt thương lượng lại kiếp số sự tình. Nếu như ma tộc thật sự mở ra chính mình đất phong đường nối. Sau đó phát sinh cái gì? Chúng ma tâm ngục lôi kiếp. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Gia Cát Nha đi ra kết luận chính là ma tộc tụ tập ngàn tỷ ma đầu. Ấp ủ lâu như vậy. Chúng ma tâm ngục lôi kiếp. Bộc phát ra. Thương sinh chi nguyện hình cầu đều khó mà chống đối. Vào lúc ấy, Tĩnh Tiên Ti sẽ gặp phải kiếp số. Có thể hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng không thể trốn lui bước. Nhất định phải đứng ở triều đình phía trước nhất. Ngay sau đó nhất biện pháp ổn thỏa chính là Cổ Trần Sa tu thành pháp thiên tượng địa cảnh giới. Đem biến hóa thuật tu luyện tới cực sự cao thâm cảnh giới. Như vậy liền hoàn toàn có thể ở ma thần. Thậm chí còn ma thánh ngay dưới mắt làm ra các loại mở ám đến. Theo Cổ Trần Sa cảnh giới tăng lên. Thiên đạo pháp phẩm chất sẽ chân chính hiển hiện ra các loại uy năng. Gia Cát Nha nhưng là tăng nhanh chuẩn bị thu được. Táng thế chi quan, hơn nữa, hắn còn lần thứ 2 lợi dụng đấu thập cửu, mau chóng thu được thanh long trứng cùng bạch hổ trứng, tăng cường thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong sức mạnh. Đối với ma đầu tập kích là có thể nhiều 1/5. Ma tai chi kiếp, so với lần trước hắn thăng cấp thành thất tinh chi chủ thời điểm kiếp số lớn hơn gấp 100 lần còn chưa hết. Đây là bên trong đất trời. Ma tính cùng linh tính, cũng chính là hắc ám cùng quang minh, âm dương hai nguồn sức mạnh giao chiến, dù cho là tam đại thiên tôn, cũng không dám đứng thẳng ở đây loại đại thế xung đột chiều đầu. Nói như vậy, tam đại thiên tôn ở mỗi lần thiên địa đại kiếp nạn bên trong, đều là núp ở phía sau diện. Chờ xung đột gần đủ rồi, liền đi ra thu thập tàn cục, đánh giá cục diện, hái trái cây. Người thắng sau cùng, đều là thuộc về Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa cũng biết, lần này tai nạn bạo phát, rất có thể Tam Đại Thiên Tôn cũng sẽ án binh bất động. Yên lặng xem biến đổi. Đây đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói, kỳ thực là chuyện tốt, ít đi Tam Đại Thiên Tôn trở ngại. Tĩnh Tiên Ti có thể thu được màu mỡ một miếng thịt. Mà ở đối với Tĩnh Tiên Ti đến vậy có lẽ là to lớn nhất kiếp số. Nhưng từ một cái khía cạnh khác tới nói, Cổ Trần Sa nhìn thấy từng cái ma đầu. Ở trong mắt hắn kỳ thực đã biến thành từng viên đan dược. Từng kiện áo giáp, từng khẩu sắc bén đao kiếm. Còn có đủ loại kiểu dáng bảo bối. Ngũ hành vận chuyển, cực đạo biến hóa. Cổ Trần Sa ngay ở này thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Lần thứ hai tu luyện của hắn toàn thân pháp lực một lúc hóa thành một cái biển lừa. Lập tức là một mảnh hải dương. Sau đó một mảnh đại lục, một cây đại thụ, to lớn kim sơn. Như vậy đầy đủ biến hóa lần thứ hai một tháng. Thân thể của hắn pháp lực hóa thành một mảnh đại lục. Đại lục bên trên sinh trưởng một cây đại thụ. Đại thụ bên cạnh là hải dương. Phía trên đại dương có một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Mà ở hải dương trung ương là một tòa vàng chói lọi núi lớn. Bị quả cầu lửa soi sáng đến ánh sáng vạn trượng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành đầy đủ. Sinh sôi liên tục. Lẫn nhau vận chuyển. Lẫn nhau khuấy động. Bị Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp phẩm chất hoàn mỹ vận chuyển. Làm. Thân hóa ngũ hành. Diễn biến đến cực hạn. Là có thể dùng ngũ hành tổ hợp. Diễn sinh vạn vật. Tìm hiểu đến. Pháp thiên tượng địa. Cảnh giới. Cổ Trần Sa đối với này cảnh giới cũng là phi thường chi quen thuộc. Cao nhất chi biến hóa, vạn vật trường hà, đều thuộc nằm lòng. Xung kích này cảnh giới đúng là cũng không có chút khó khăn gì. Chỉ là cần thời gian mà thôi. Lại quá một tháng, đấu thập cửu chân thân bị cầm cố ở trong đó. Đột nhiên động một cái. Ta đã mang đến thanh long trứng cùng bạch hổ trứng. 3 tháng kỳ hạn cũng đã đến. Gia Cát Nha, ngươi nên buông tha ta đi. Giữa chúng ta thỏa thuận, hẳn là có hiệu quả. Đó là tự nhiên. Gia Cát Nha gật gù. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti là nhất tuân thủ hứa hẹn. Ngươi nếu đem ra thanh long trứng cùng bạch hổ trứng, vậy cũng sẽ không làm khó ngươi. Kỳ thực lấy thực lực của ngươi, thêm một cái cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Thiếu một cái càng sẽ không đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti có cái gì trợ giúp. Giết chết ngươi, tổn thất rất lớn, còn không bằng hợp tác với ngươi. Chúng ta cộng đồng tăng cường thực lực. Ngươi ở Tam Đại Thiên Tôn hệ thống bên trong tăng cao địa vị. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti thu được chỗ tốt to lớn. Ở đây trong khi nói chuyện, Gia Cát Nha đã cảm ứng được đấu thập cửu hóa thân. Hắn thả ra thương sinh chi nguyện hình cầu không gian. Đêm này hóa thân thu lấy lại đây. Hóa thân liền bao vây 2 viên trứng. Một viên là màu xanh. Một viên là màu trắng bạc. Ký ức, chọn đọc, Gia Cát Nha qua tay trong lúc đó. Đánh ra đến một ít bí pháp. Chọn đọc hóa thân ký ức. Sau đó thôi thúc bí pháp trong lúc đó. Gia chỉ ở đấu thập cửu bản thể bên trên. Đã đem đấu thập cửu làm sao đạt được 2 viên trứng đi qua toàn bộ thu được. Sau đó, hắn đem cái này ức liên tục suy tính. Không có phát hiện kẽ hở. Mới gật gù, xem ra ngươi không có phá dối. Ta cần gì phải phá dối. Đấu thập cửu nói, này tứ đại thánh thú ấp đi ra. Huyết mạch ta cũng cần. Vương gia, hiện tại ngươi liền truyền vào pháp lực tiến vào bên trong. Để chúng ta hình cầu bên trong. Nắm giữ tứ tượng thánh thú đi. Gia Cát Nha đối với Cổ Trần Sa nói. Số từ 2668. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2668. Cách chương.